Thánh Vương, chương 1397, mang lão ma đầu bên mình hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối, ngươi đang uy hiếp ta. Tiểu bối chết tiệt, Live Chat to PN tùy thời đều có ma tính khôn cùng bộc phát ra cắn nuốt hết thảy. Dương Kỳ vội vàng quát lớn, chư thần ấn ký, trấn áp ma đăng, ngọc đá cùng vỡ, anh hùng mặt lộ. Hắn thúc giục chư thần ấn ký, thần lực liền cuồn cuộn như nước thủy triều, lực lượng thần đăng gia tăng. Trên quang minh thần đăng lại xuất hiện một bóng dáng quang minh chủ chân chính, chắp tay trước ngực, đèn diễm tăng mạnh, đệ nhị ma tướng lại giống to, trong thần đăng, ba động kịch. Tiểu bối, mau dừng lại, nếu không bổn tọa liều mạng thi triển một nửa tu vi, phá vỡ thần đăng đi ra ngoài đánh chết ngươi tại chỗ. Ngươi đừng mơ tưởng nữa. Dương Kỳ nói, hiện tại lực lượng của ngươi không khỏe hẳn nhưng vẫn rất lợi hại, nếu như không có chư thần ấn ký thì ngươi cũng có thể phá vỡ thần đăng đi ra ngoài, hợp nhất ma đạo, vô địch thiên hạ, nuốt trọn thần đăng của quang minh chủ này. Nhưng hiện tại, chư thần ấn ký của thời thời khắc khắc trấn áp tăng cường lực lượng thần đăng, ngươi không làm gì được ta đâu. Đúng là nếu như không có chư thần ấn ký, 10 cao thủ cùng cấp bậc với thiên nhân sư đối phó với đệ nhị ma tướng cũng sẽ bị đánh chết. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Tu vi Dương Kỳ xưa đâu bằng nay, mặc dù chỉ số tinh thần của chỉ số năng lượng của hắn vẫn đang là 9.990 vạn, vẫn không tấn chức chút nào, nhưng Thánh Vương chấp chính quan trong cơ thể hắn đã đạt tới 25.000 đầu. Chương 1397, mang lão ma đầu bên mình. Hạ, số lượng khổng lồ như vậy nếu thi triển ra thì có thể khiến chỉ số tinh thần cùng thần cách của hắn đột phá cảnh giới tới ức, hoàn toàn có thể chống lại lão tổ thiên nhân sư, thậm chí còn có thể đánh đối phương. Có thể giết chết hay giả trí cao thần hậu kỳ không thì không biết, nhưng đã không phải sơ L này. Càng lợi hại hơn chính là dư thần đăng, hắn cảm thấy lực khuynh hướng dung hợp thần đăng này là bê đờ minh chủ, lực lượng mênh mông cỡ nào. Nó ngang hàng cùng vạn giới vương đồ, vượt qua đĩa văn minh, lực lượng quang minh thuần túy đản sinh ra phá vỡ muôn đời, thiêu đốt trời cao, chỉ cần hấp thu một chút là có thể phá hủy bất kỳ ma tính nào. Chờ ta luyện hóa quang minh thần đăng này xong thì ngay cả đệ nhị ma tướng này cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho dù không chết thì ta cũng có thể cướp đoạt mảnh nhỏ hiền giả ngọc của hắn, nếu như có thể luyện hóa mấy chục ức đến gần trăm ức chỉ số tinh thần cùng thần cách khổng lồ của hắn thì tu vi của ta sẽ đạt tới cảnh giới gì? Trong lòng Dương Kỳ ngẫm nghĩ, hiền giả ngọc hấp dẫn cho ta, một mặt hắn thúc giục luyện chế chư thần ấn ký, một mặt lại muốn câu dẫn hiền giả ngọc từ trong thân thể đệ nhị ma tướng đi ra ngoài. Hai bút cùng vẽ để khiến cho đệ nhị ma tướng này căn bản không bận tâm tới cái khác. Hiền giả ngọc của ta cũng bị câu dẫn sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngay từ đầu đã lừa gạt bổn tọa, trên người của ngươi chắc chắn có mảnh nhỏ hiền giả ngọc. Đệ nhị ma tướng giống giận mạnh mẽ, càng bộc phát ra ma tính cường đại hơn, ở trên bản thể thần đăng lại chế ra phù lục màu đen, tựa như muốn chuyển hóa thần đăng thành ma đăng. Nhưng ngay lúc này, chư thần ấn ký của Dương Kỳ gắt gao áp chế, bây giờ thần đăng là một nửa thần tính, một nửa ma tính. Đệ nhị ma tướng này quả thật là ma công cái thế, hung uy ngập trời, nếu như không có thần đăng áp chế thì hiện tại ta cũng đã gần chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ sợ hãi, âm thầm than, hiện tại thần đăng chính là một miệng núi lửa, nếu như mình không áp chế nổi thì sẽ bộc phát ra, khiến mình nổ tan xương nát thịt. Đúng vậy, đệ nhị ma tướng, trên thực tế ngươi đã suy đoán đúng. Ta là kẻ nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương VIP Vanden. VN có được chư thần ấn ký, lại cũng là kẻ có được hiền giả ngọc, ta cũng là vận mệnh hư vô giả, ta lại là người thừa kế đại mộ. Ta luyện hóa chư thần ấn ký cùng hiền giả ngọc, hiện tại hiền giả ngọc đã biến thành một đoạn sóng tinh thần động, là suy nghĩ vô cùng sát nhập vào sâu trong đầu của ta. Bất luận ngươi như thế nào cũng không thể cướp đoạt đi, mà ta lại có thể hút hiền giả ngọc của ngươi đi. Dương Kỳ vì muốn càng thêm đả kích lão ma đầu đệ nhị ma tướng này nên nói ra sự thật của mình. Nếu như ngươi còn quấy phá ta liền mang ngươi về cùng Chu Thiên Vương luyện hóa ngươi hoàn toàn. Hiện tại ta không luyện hóa được ngươi nhưng Chu Thiên Vương lại có thể luyện hóa ngươi. Bây giờ ngươi tự giải quyết cho tốt, giao mảnh nhỏ hiền giả ngọc ra đây thì ta vẫn có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi nói gì, đệ nhị ma tướng khiếp sợ tới tột đỉnh, ngươi lại có thể khiến cho hai loại bảo bối chư thần ấn ký cùng hiền giả ngọc đồng thời tồn tại sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi nắm giữ thủ đoạn khác sao? Ngươi cũng có đại mộ nữa, đây là chuyện không thể nào. Đệ nhị ma tướng, hiện tại ngươi có nguyện ý giao mảnh nhỏ hiền giả ngọc ra đây không? Dương Kỳ lặng lẽ đem thần đăng này tới một nơi khác trong binh doanh. Quanh thân hắn thi triển ra huyền công, không ngừng hấp thu năng lượng binh doanh trong quân đoàn Quang Minh. Sau khi hút năng lượng này vào trong thân thể, nó liền chuyển thành Thánh Vương chấp chính quan. Hiện tại mặc dù hắn có 25.000 đầu thánh vương chấp chính quan, cực kỳ lợi hại, có thể dễ dàng hủy diệt ba đại vương triều những căn bản không đủ để đối phó với đệ nhị ma tướng. Web trừ phi số lượng gia tăng gấp trăm lần thì mới có hy vọng đánh một trận. Đệ nhị ma tướng trầm mặc, tựa như hắn đang suy tư điều gì đó, một lát sau mới phát ra tiếng nói. Tiểu bối, ngươi thật sự không giống bình thường, hiếm thấy một người có chư thần ấn ký và hiền giả ngọc cùng tồn tại. Hay là chúng ta đạt thành giao dịch, ngươi thấy sao? Ta có thể cho ngươi mảnh nhỏ hiền giả ngọc, thậm chí có thể trợ giúp ngươi luyện hóa thần đăng, khiến cho tu vi của ngươi xê xích với ta không nhiều, nhưng ngươi nhất định phải phóng thích ta ra, chúng ta hợp tác dễ dàng vượt qua thần giới, ngươi thấy sao? Tốt, ngươi giao mảnh nhỏ hiền giả ngọc cho ta trước đi. Dương Kỳ biết lời của đệ nhị ma tướng là nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn cũng lười dài dòng, lập tức mở miệng yêu cầu. Tiểu bối, ta không tin ngươi, ngươi phải thả ta ra ngoài trước đã. Đệ nhị ma tướng là nhân vật như thế nào? Làm sao sẽ tin tưởng người khác? Nói giỡn, đệ nhị ma tướng, ta thả ngươi ra ngoài, không có thần đèn chế ước, ta vốn không phải là đối thủ của ngươi, năm đó Quang Minh chủ cũng không giết chết được ngươi, ta có thể giết chết ngươi được sao? Đến lúc ngươi vừa xuất hiện sẽ trấn áp ta, lại nhận được chư thần ấn ký cùng Ngọc Hiền giả. Tới lúc đó chẳng phải là ta đã thả hổ về núi sao? Mặc dù ta đặc thù nhưng đúng như lời ngươi nói, cũng còn không ra hồn, không thể nào chống lại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại chỉ có thể dựa vào thần đăng mới có thể cùng ngươi chu toàn. Dương Kỳ chậm rãi nói, không thể nóng lòng, dù sao hiện tại hắn cũng nắm giữ quyền chủ động, chỉ cần mình thời thời khắc khắc nhìn đệ nhị ma tướng, thúc giục thần đăng, tế luyện thần đèn thì cũng sẽ không xảy ra điều gì không may. Hắn tạm thời không muốn giết chết đệ nhị ma tướng, bản thân Quang Minh chủ cũng làm không được chuyện này thì hắn làm sao có thể làm được. Thượng trong, đệ nhị ma tướng, ngươi giao cho ta mảnh nhỏ hiền giả ngọc để tu vi ta tăng lên, lúc đó mới có thể chống lại ngươi một chút, như vậy mới có thể thả ngươi đi ra ngoài. Nếu không làm sao chúng ta có thể hợp tác, đệ nhị ma tướng nói, tiểu bối, ta cũng không tin ngươi được, nếu như ta cho ngươi mảnh nhỏ hiền giả ngọc nhưng ngươi lại không thả ta, vậy thì ta phải làm sao? Hạ giới, cũng không sao, trước hết chúng ta cứ đợi đã, Dương Kỳ sớm đã có đối sách vội vàng nói. Đệ nhị ma tướng đại nhân, ngươi cứ tiếp tục bị giam cầm ở trong thần đế thế đặng, chỉ cần không làm ma thì ta có thể dẫn ngươi chu du thế giới, so với bị giam khu thật sự tốt hơn nhiều. Chúng ta đạt thành một cầm ở trong thượng đế cấm nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN liên minh tạm thời, ngươi không đối phó ta thì ta cũng không đối phó ngươi, được chứ? Như vậy cũng tốt, ngoài trước mắt đạt thành giao dịch tạm thời, tên tiểu bối này còn khôn khéo hơn khi, nghĩ hắn thả mình đi ra đó là si tâm vọng tưởng, không bằng trước đó giả vờ thám thính hư thật. Là vốn đệ nhị ma tướng bị lại còn luyện hóa hiền giả ngọc lại cũng là kẻ thừa kế đại mộ. Với thân nhìn với cặp một tên tiểu bối quản chế sẽ rất giận căm phẫn, kiểu cũng muốn liều chết chém giết nhưng hiện tại Dương Kỳ lại là kẻ có được chư thần ấn ký, phận như vậy, cho dù nhỏ yếu hơn nữa thì cũng có thể khiến cho hắn mắt khác xưa. Ta nên ngươi nhất định phải để cho ta hấp thu ma tính, khôi phục công lực. Bởi vì công lực của ngươi mỗi ngày cũng tăng trưởng mà ta ở trong thần đăng căn bản không thể nào tu luyện, ngược lại tương lai sớm muộn ngươi sẽ gây bất ma tướng nói, càng ngày càng. Tốt, chúng đạt thành hiệp nghị, tạm thời hợp tác. Nhưng vì đạt thành thăng bằng sẽ bị luyện hóa càng ngày càng yếu nhỏ. Đệ nhị lợi với ta, có lợi, tiếp tục như vậy, thì biết người âm mưu không tính toán. Có vấn đề, chuyện này Dương Kỳ nói. Ngươi muốn thụ thần năng từ ngoại giới thì ta mở một con đường từ rõ ràng, hấp thần đăng ra, nhưng thần đăng rất huyền bí, bây giờ ta còn chưa thăm dò được chờ chúng ta sau khi trở nói. Hiện tại ít đồ vật trong thượng đế cấm nữa lối đi tới hạ giới. Đúng rồi, đệ nhị ma tướng đại nhân, ngươi về rồi hãy ta còn muốn tìm kiếm một khu, còn ở đây đã trải qua rất nhiều thời đại, nên biết sâu trong cấm khu có lối đi tới thế tục đúng không? Ta có phi thăng căn bản sẽ tục đón cùng thần. Đúng vậy, yếu, đã khiến những đệ nhị. Bọn hắn, là huyết hại, sau khi kỳ cho đờ kỳ năm họ tu mạch vì đờ oan man thúc giục chư thần ấn ký, luyện chế của mình tựa như loáng thoáng có một loại ma tướng nói, có một chút làm vừa bằng đờ con đó thời này tại thần giới đi thông. Với đệ nhị, đúng là lỗi thế tục nhưng muốn tìm đến những thông đạo này cũng không là chuyện bởi vì trải qua nhiều năm tháng như vậy, lối đi đã sớm có thể biết. Nhưng bản thân bị giam cầm ở nơi này làm sao ta biết rất nhiều bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí mật thì thôi, bản y dễ dàng, cửa, biến mất. Hơn nữa ta mật trong thượng đế cấm khu, là muốn nói ra một số địa khu, làm cho mình muốn đạt hiểm vây khốn thì thân ta sẽ tự Dương Kỳ vừa ý đệ nhị chính điểm pháp bảo trong bị hung ra. Tìm kiếm, ma tướng, chôn giấu thượng đế cấm được thứ tốt sẽ gặp hung hiểm khổng lồ. Tới khi mình hắn có thể thoát khốn mà thể mắc bẫy. Ma tướng đại nhân, ngươi có kỳ không? Vốn là bọn họ cũng tới bắt ngươi, phong ấn hóa. Chúng ta cùng nhau liên dương có. Đúng tông chí cao rồi, đệ nhị nhìn phía trước có bốn lão tổ thần hậu ngươi, về cho một vị cao thủ luyện trở thành tượng gỗ, ngươi thấy sao? Chỉ cần ta sau thủ luyện hóa không có thực dương kỳ đầu đó mang giao bốn người này chết ngươi nhị ma tướng. Lực giết thì ngươi có thể thoát khốn ra ngoài. Độc đệ chỗ của gia ma tướng tiến nghe sao hữu bọn tộc kia y nam hai nói, đến họ độc tứ là bổn lơ lỏng cô cho ngươi, đừng cho là ta không đại thái cổ đại chiến, nơi này là chiến trường chủ trở nên thủng lỗ chỗ. Bình thời đại thái không ít bằng hữu ở nếu như hiện tại ta tới thua ngép ân bi yên tọa đã biết nhưng bổn tọa không muốn chém giết thường nhưng cổ, sau lưng huyết mạch trên người chính lại có một số nhân vật lợi. Cách chương.